Theo. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 36. Một tuần sau đó, lịch trình của Kỳ Tinh dày đặc. Mỗi ngày đến tham quan một công ty xí nghiệp, trình tự nơi nào cũng y như đúc. Tiếp đón, tham quan, thảo luận, họp mặt, dùng bữa và chụp ảnh. Ngoài những hoạt động đó, còn có tập huấn nội bộ nhóm nghiên cứu, nghe giảng và trao đổi. Học sinh của nhóm nghiên cứu đều tầm 30-40 tuổi, lớn hơn Kỳ Tinh khá nhiều. Hơn nữa, đều đi cùng nhóm, thường tụm năm tụm ba với nhau. Kỳ Tinh cũng không ngại sinh hoạt một mình, ngược lại điều đó khiến cô có nhiều thời gian chăm chú nghe hơn. Cô ghi nhớ những lời Hàn Đình nói với cô trên xe. Buổi sáng hôm đó, đến tham quan công ty TV, đúng là công ty Hàn Đình nói chỉ gắn mác công nghệ sản xuất của Đức để bịt mắt người Trung Quốc. Lúc đến nơi, việc tiếp đón bắt tay nói chuyện phải mất đến nửa ngày. Thời gian còn lại, chủ yếu tham quan căn phòng trưng bày toàn những giải thưởng bằng khen tiếng Đức. Mỗi giải thưởng đều được giới thiệu hùng hồn. Mấy người Trung Quốc chẳng ai hiểu gì, trừ phiên dịch. Đến khu sản xuất, chỉ đi qua hành lang một lượt là xong. Qua lớp cửa kính, cũng chỉ thấy được dàn máy móc nằm chơi chơ. Lúc họp mặt, cũng chỉ nói những lời to tát đại khái, phù phiếm, cưỡi ngựa xem hoa. Kỳ Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết trong mắt những người Đức đó, người Trung Quốc ngốc đến mức nào để họ bịp bợm. Hôm đó Kỳ Tinh ghi chép lại trong sổ rất nhiều những cụm từ, người thật việc thật, không cờ rong chúng mở, không buôn bán niềm tin, không buôn gian bán lận. Sau mỗi cụm đều có viết ba dấu chấm than, thể hiện tâm trạng bất bình của cô. Đến lúc về khách sạn, họp bàn chia sẻ cảm nghĩ kinh nghiệm, những người khác đều như chúng bùa mê thuốc lú, cứ hết lời khen ngợi vị lãnh đạo của công ty đó. Kỳ Tinh nổi hết da gà, nghĩ bụng, cùng là giám đốc ngoài 30 tuổi, kiểu như người kiểu như Hàn Đình vẫn khiến cho cô tin tưởng khâm phục hơn. Hàn Đình sẽ không phải là người rảnh rỗi đăng ký tham gia những đoàn nghiên cứu như thế này. Quả nhiên anh nói đúng, nếu cô không chăm chỉ học tập, sau này cũng sẽ chỉ như mấy người này mà thôi. Mọi điều Hàn Đình nói đều chính xác. Ba công ty Demen, Braware và công ty AG mà anh nói sẽ khiến người xem có cảm giác bừng sáng đó. Kỳ Tinh đã chăm chú quan sát suốt cả hành trình. Trong ba công ty đó, đặc biệt hơn cả là Demen, công ty cung cấp số liệu có tiếng của Munich và cả nước Đức. Trong phòng truyền thống của họ bày rất nhiều huy chương bằng khen. Nhưng người giới thiệu chỉ lướt qua một hai cái rồi đưa họ rời đi. Lúc ra khỏi cửa còn nói một câu: những thứ trong căn phòng đó đều đã là quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng tôi ở đằng kia. Nói rồi, người phụ trách chỉ về phía trung tâm nghiên cứu và xưởng sản xuất. Chi tiết đó khiến Kỳ Tinh rất cảm động. Trải qua nhiều ngày đi khảo sát, Kỳ Tinh thu hoạch được nhiều điều. Một tuần trôi qua thật nhanh, lịch trình chuyến đi cũng đã hoàn thành, chỉ còn lại một ngày cuối để đi tham quan danh lam thắng cảnh, lâu đài Neuschwanstein. Buổi tối trước hôm tham quan, Kỳ Tinh và các bạn trong nhóm nghiên cứu đến quán bar trong khách sạn uống bia, cô định sẽ nói chuyện với mọi người về suy nghĩ của mình sau chuyến đi. Nhưng mọi người đều chỉ nói về chuyến đi ngày mai, mua đồ lưu niệm gì mang về, hoàn thuế như thế nào ở sân bay. Còn Kỳ Tinh chỉ muốn được chia sẻ những suy nghĩ của mình, không hứng thú với mấy chuyện ăn uống vui chơi, đành ngồi uống một mình, tự tiêu hóa đống suy tư lộn xộn. Một lúc sau cô vô tình ngẩng đầu lên, thấy Hàn Đình và Đường Tống đi qua khách sạn về phía thang máy. Một tuần qua, cô không hề gặp Hàn Đình, hai người đều rất bận, tuy ở cùng một khách sạn nhưng không hề chạm mặt. Kỳ Tinh mặc kệ ly rượu dở dang, cô đuổi theo anh. Cô chạy đến chỗ thang máy, mau mồm mau miệng chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình có chút giật mình vì đang suy nghĩ chuyện công việc, không biết cô từ đâu nhảy bổ ra. Anh nhìn cô, thái độ có chút lạnh lùng. Có việc gì? Kỳ Tinh thần người, bị hỏi khó, liền cười cười trả lời. Lịch trình tham quan của tôi kết thúc rồi, ngày mai đi chơi một ngày, rồi ngày kia về nước. Hàn Đình gật đầu tỏ ý đã nghe, bồi thêm một câu. Nhanh thế à? Chỉ một tuần thôi mà, hôm nay là thứ hai rồi. Ừ. Tinh một tiếng, thang máy đến. Hàn Ninh bước vào thang máy. Kỳ Tinh lẽo đẽo theo sau. Cô hỏi: Tổng giám đốc Hàn bao giờ về nước? Tuần sau. Anh trả lời ngắn gọn, do trong đầu vẫn còn chuyện khác nên không để tâm đến câu chuyện của cô. Ồ. Kỳ Tinh mơ hồ nhận ra, không nói tiếp nữa. Có một giây phút, cô thực sự mong muốn được báo cáo những điều mình đúc kết được sau chuyến đi cho anh. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, cô lại ngoan ngoãn im lặng. Hình như hôm lái xe đi chơi đó chỉ là giả vờ, anh đã quay lại trạng thái làm việc rồi. Thang máy đi lên trên, cô ngước đầu lên đếm các tầng. Hàn Đình đã dứt luồng suy nghĩ, nhìn cô hỏi: Ngày mai đi chơi cả ngày à? Kỳ Tinh gật đầu. Đúng thế. Muốn đi khảo sát tiếp không? Hả? Cô tròn mắt, thể hiện sự khó hiểu. Hàn Đình nói: Nếu cô có hứng thú, tôi đưa cô đi tham quan Đông Dương. Kỳ Tinh bất ngờ, lập tức trả lời: Có hứng thú, quá thích đi chứ. Lâu đài New Square Station này, sau có thời gian đi cũng được. Chuyến đi lần này để học tập kinh nghiệm giải quyết khó khăn, được đi tham quan Đông Dương là chuyện tốt. Đang nói dở dang thì thang máy dừng lại ở tầng của cô. Cô vừa đi ra vừa nói: Thời gian sáng mai 7 giờ trước cổng khách sạn. Được ạ, tạm biệt Tổng Giám đốc Hàn. Qua khe cửa thang máy, cô nghiêng đầu, cười híp mắt như chú mèo thần tài vẫy anh. Anh cười nhẹ một cái, gật đầu với cô, cửa đóng lại. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tinh chuẩn bị xong xuôi chạy xuống dưới mở cửa. Cô đến sớm 5 phút, đợi một lúc thì Hàn Đình tới, đúng 7 giờ. Kỳ Tinh nghĩ bụng, quan niệm về thời gian của anh đúng là giống hệt người Đức. Cô ngồi cùng anh ở hàng ghế sau, xe vừa đi một đoạn, Hàn Đình hỏi Hàn: Ăn sáng chưa? Ăn rồi, còn anh? Lịch trình cũ là đi chơi đâu? Anh khẽ gật đầu hỏi. Lâu đài New Swan Stein. Chỗ đó đẹp lắm, không đi có tiếc không? Anh hỏi nhẹ nhàng, trạng thái bớt nghiêm nghị và cũng thân thiện hơn tối qua. Để sau đi cũng không muốn. Kỳ Tinh trả lời không lấy gì làm tiếc nuối, lại hỏi thêm: Nhưng tôi nghe nói lâu đài New Swan Stein rất đẹp, chắc Tổng Giám đốc Hàn từng đến đó rồi chứ? Hàn Đình lắc đầu trả lời: Chưa đi. Nói xong, chính bản thân anh cũng cảm thấy khó tin, bèn bổ sung thêm: Tôi ở Munich 5 năm, chưa đi lần nào. Cũng bình thường, giống tôi, Kỳ Tinh nói. Tôi học ở Bắc Kinh lâu như thế, chưa bao giờ đến trường thành. Hàn Đình im lặng một lúc rồi cất lời: Tôi cũng chưa đến đó. Kỳ Tinh không biết nói gì. Anh không phải là người Bắc Kinh à? Anh cười khẽ, thản nhiên trả lời: Ai dỗi hơi chạy tới chỗ đó làm gì, toàn người chen chúc. Kỳ Tinh nghĩ trong đầu, cảnh tượng Hàn Đình mặt lạnh lùng chen chúc trong đám người leo trường thành đúng là không phù hợp chút nào. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Đình tiện thể hỏi: Mấy ngày vừa rồi đi khảo sát thế nào? Thu hoạch được rất nhiều, có thể nói là đầy một rổ. Kỳ Tinh hào hứng lắm, câu hỏi của anh cô đã chờ đợi từ lúc lên xe đến bây giờ. Thật đấy Tổng Giám đốc Hàn, chuyến này đi bỏ công lắm, mang về một sọt. Hàn Đình đã quen với cách nói chuyện thêm mắm thêm muối của cô. Cô nói 100 điểm thì phải giảm bớt 30-40%. Ồ, thật đấy, cảm giác khi đi tham quan ba công ty mà anh nói, Demand, Browell và công ty AG, cực kỳ tốt. Bây giờ tôi đã phát hiện ra lý do thành công của các công ty tương đối giống nhau. Chính là những gì lần trước anh phát biểu ở Thâm Quyến: nắm bắt thời cơ, làm từ những việc nhỏ, thuận theo những nhu cầu thị trường. Ví dụ như Demand, họ là đơn vị sản xuất sản phẩm in 3D đầu tiên, khi đó chưa có ai thực hiện, nhưng họ vẫn kiên trì với định hướng đó, nắm lấy cơ hội tiên phong. Hàn Đình ung dung nói: Thế cô nghĩ những gì tôi nói chỉ là khoác lác thôi à? Còn người này sao cứ bắt lỗi cô thế nhỉ? Kỳ Tinh cười nói: Anh hiểu nhầm rồi, ý tôi là tự mình trải nghiệm cảm nhận sâu sắc hơn thôi. Hơn nữa, nếu không phải vì đã nghe bài thuyết trình của anh, trong đầu cũng có chút khái niệm rồi, thì sao tôi có thể đúc rút ra kinh nghiệm được? Cho nên vẫn là công anh chỉ dạy đúng hướng. Hàn Đình bị những câu nói đó chọc tức, không biết nói gì. Anh nhận ra cô nhóc này càng ngày càng giỏi nịnh hót. Mấy lời tông bốc tiêu hoa như vậy mà nói không chớp mắt. À đúng rồi, tổng giám đốc Hàn, về công ty Hans ấy, cách họ đón tiếp khách rất lịch sự chu đáo, lịch trình sắp xếp hợp lý. Những máy móc trong khu sản xuất hoạt động bình thường, người quản lý cũng rất có trách nhiệm. Có thể thấy họ rất yêu công ty của mình. Nhưng... Nói đến đây, cô cau mày, cảm thấy hơi cảm động. Đến tôi còn cảm thấy họ đang xuống dốc thì rất có khả năng sẽ bị loại khỏi thị trường. Nhưng nhân viên vẫn rất kiên trì, họ vẫn còn ôm hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi. Thật sự đáng tiếc. Tổng thể không khí tại Hans rất giống với tinh thần, nên cô có nhiều cảm xúc. Lúc tham quan, cô thấy nhân viên của họ đều đang tập trung vào công việc của mình. Vào phòng truyền thống, cô nhìn thấy rất nhiều cúp và bằng khen. Có điều chủ yếu là từ năm 2012, phòng truyền thống là nơi thể hiện rõ quá trình phát triển và đi xuống của công ty. Khuôn mặt cô đăm chiêu, còn Hàn Đình thì vẫn dửng dưng nói. Huyết mạch của công ty suy cho cùng chính là sản phẩm. Hans chủ yếu đánh vào sản phẩm cấy ghép phẫu thuật nổi tiếng về máy trợ tim, đã ở rất lâu trên đỉnh vinh quang. Nhưng anh không nói, dường như không muốn bình luận thêm. Kỳ Tinh thì ngược lại, có biết bao điều trong bụng muốn chia sẻ với anh. Đúng vậy, họ bắt đầu rơi vào sự cố chấp, muốn lưu giữ thời kỳ huy hoàng. Trong khi thị trường bắt đầu nghiên cứu sản phẩm mới, họ lại vẫn kiên quyết với lối suy nghĩ cũ. Thậm chí còn tin rằng niềm tin đó sẽ mang họ vượt qua khó khăn này. Lung đứng nghe tôi cảm thấy rất buồn, cảm thấy họ cố chấp đến mức đáng thương. Cô buồn bã nói. Cô luyên thuyên một hồi, anh tổng kết lại bằng hai chữ. Đáng tiếc. Anh nghĩ ngợi sang chuyện khác, nhớ lại từ lúc quen cô đến giờ, cô có một khả năng đặc biệt. Đó là biến một câu nói thành một câu chuyện dài. Cô tự lẩm bẩm một mình. Tại sao công ty lớn như vậy lại có thể không nhận ra xu hướng chứ? Hàn Đình cười khẩy. Anh không nghĩ vậy. Không có gì lạ. Nokia và BlackBerry chẳng phải cũng như vậy trước khi trào lưu điện thoại thông minh xuất hiện sao? Lĩnh vực nào cũng có thể như vậy. Trước khi trào lưu thay đổi sẽ có một nhóm bị tê liệt vì cố chấp. Tôi hiểu, nhưng lúc đi khảo sát có những học viên cười nhạo sau lưng họ. Kỳ Tình bất bình nói. Những người đứng ngoài chỉ giỏi chỉ trích đánh giá, chứ nếu họ là người trong cuộc, e rằng cũng chẳng thể đưa ra quyết định tỉnh táo hơn. Nói thì dễ, làm thì khó. Ban đầu tôi nghĩ rằng khởi nghiệp đơn giản, nghiên cứu một đống tài liệu rồi ra trận. Kết quả là ngã sấp mặt, chê người ta để làm gì. Ít nhất họ đã từng cố gắng hết sức. Dựa vào đâu mà chế nhạo họ chứ? Hàn Đình ngồi nghe, nhướng mày nhưng không nói gì. Cô vẫn làm việc bằng tình cảm, không phải vì tuổi trẻ mà vì cô là một phụ nữ. Anh thì khác, không quan tâm để ý đến kẻ thất bại. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây chẳng phải là quy luật sinh tồn tự nhiên hay sao? Nếu chỉ cần cố gắng là sẽ được đền đáp, vậy thì đó là một sự không công bằng đối với năng lực. Anh liếc qua quyển sổ ghi chép của cô, thấy một dòng chữ viết bên cạnh tên của công ty Hans. Cấm kỵ bế quan dậm chân tại chỗ, sát sao thị trường, phán đoán chính xác, quyết sách, quyết sách, quyết sách. Đằng sau còn có thêm vài dấu chấm than nữa, đủ để thấy cảm xúc của người viết trong lúc đi khảo sát mạnh mẽ đến nhường nào. Xem ra cô đã khắc sâu những lời anh nói, không uổng phí chuyến đi này. Kỳ Tinh có ấn tượng sâu sắc với chuyến đi, nhưng bị kìm nén mất mấy hôm không có ai chia sẻ. Bây giờ gặp được Hàn Đình thì như là máy nói được lên dây cót, tiêu ta tiêu tít suốt cả quãng đường. Hàn Đình chủ yếu ngồi nghe, thỉnh thoảng phản hồi một câu. Đến nửa đường, anh nghiêng người, lấy chai nước ở chỗ giữa hai ghế ngồi, mở nắp đưa ra cho cô. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn. Cô cầm chai nước đưa lên miệng uống ửng ực hết nửa bình, rồi lại tiếp tục bắn như súng liên thanh. Lần trước anh khoanh tròn một số công ty như là TB. Thật vậy, họ đúng là chuyên che mắt người ngoài, để tôi kể cho anh nghe. Kỳ Tình bắt đầu chê trách, kể lại toàn bộ những gì cô nhìn thấy và cảm nhận của cô. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nói của người con gái. Lúc bình thường, lúc xúc động, lúc chê trách. Lúc lại thán phục. Đường Tống ngồi ghế trên, nghe suốt cả quãng đường đi, cảm thấy có phần ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái nói chuyện không ngừng nghỉ, mới sáng sớm đã có tinh thần sung mãn như vậy. Trong lòng có chút lo lắng là Hàn Đình sẽ không chịu nổi, liền lặng lẽ quay lại nhìn. Hàn Đình ngồi dựa vào lưng ghế, một tay để trên bàn thành ghế, tay kia tì lên môi. Gương mặt của anh bình thản, kiên nhẫn lắng nghe một cách lạ thường. Mặc dù không thấy chút biểu cảm nào, nhưng cũng không lấy gì làm khó chịu phản đối. Thậm chí, thỉnh thoảng vẫn giao lưu, hỏi thêm vài câu những lúc cô tạm ngừng. Tổng giám đốc Hàn, anh không biết là công ty đó nực cười đến mức nào đâu. Nhân viên của họ không làm việc, chỉ đứng bên đường đi cười híp mắt chào đón khách. Giám đốc cũng thế, giống như là uống phải thuốc thần hay sao ấy. Phát biểu toàn là mơ ước. Tôi nghĩ là anh ta ngày nào cũng đọc mấy quyển sách hướng dẫn thành công. Tổng giám đốc Hàn, với một môi trường thực tế như ở Đức, tại sao công ty này lại có thể tồn tại lâu đến thế? Kỷ Tinh nói xong, chăm chú nhìn anh, chờ đợi một lời khen ngợi. Không ngờ Hàn Đình nói, chẳng phải trước đây cô cũng vậy sao? Kỷ Tinh cứng họng, không ngờ anh không nể mặt chút nào, nhưng cô phản xạ rất nhanh, lập tức cười híp mắt trả lời. Nhưng nhờ có anh hướng dẫn nên tôi đã sửa chữa rồi. Ngón tay trỏ của anh vuốt nhẹ lên môi, không nói gì, rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Chương 37. Trung tâm nghiên cứu quốc tế của Đông Dương tọa lạc trên con đường yên tĩnh trong khu công nghiệp. Phiến đá lớn trước cửa khắc hai chữ Đông Dương, thêm một dòng tiếng Đức ở dưới, chắc là tên dịch. Xe ô tô tiến vào khu vực bên trong, giờ là cuối hạ, đầu thu, cây cối tùm. Hai bên đường là những bãi cỏ mênh mông xanh rì, nhà xưởng màu xanh da trời nằm ở giữa, ngay ngắn, sạch sẽ. Xe dừng lại trước một tòa nhà vô cùng rộng lớn, cao khoảng 2-3 tầng. Trước cửa có biển hiệu R&D Center, trung tâm nghiên cứu. Vừa bước vào trong, không gian bừng sáng. Bên trong tòa nhà rộng thênh thang, không chia tầng, thiết kế phân chia bằng những tấm hình lưới có thể nhìn xuyên qua các khu. Cây xanh, bãi cỏ, hoa tươi được sử dụng làm mốc ngăn cách, mỗi khu một kiểu khác nhau, cũng không có bàn ghế văn phòng theo quy cách. Các kỹ sư, nhà nghiên cứu khoa học tự do đi lại, lúc thì đứng tụm lại theo nhóm để thảo luận, lúc ngồi lại một mình làm việc. Bốn bên tường, cứ cách 1 mét là lại có một cửa kính cao rộng, bên ngoài cửa kính phong cảnh hữu tình, chan hòa ánh sáng. Kỳ Tinh đang nhìn khắp bốn phía, Hàn Đình nói, đằng này. Anh đứng dưới chân cầu thang, quay đầu lại nhìn cô, có chút thích thú với bộ dạng ngạc nhiên và thán phục của cô. Kỷ Tinh vội vàng bước theo Hàn Đình, đi lên cầu thang đến tầng lửng. Hàn Đình có cuộc họp ngắn ở đây, nói, cô cứ tự nhiên tham quan, đừng đi xa. Kỷ Tinh gật đầu, vâng. Lúc chuẩn bị đi qua, anh quay đầu lại nhìn cô như muốn cảnh cáo. Ai mà tin, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ? Kỷ Tinh đứng nghiêm như chào cờ, đáp lại bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hàn Đình không đi xa, gọi là họp nhưng không ở trong phòng họp truyền thống, chỉ là một nhóm người ngồi trên băng ghế dài xung quanh trưng bày mô hình thôi. Mọi người nói chuyện bằng tiếng Đức, Kỷ Tinh không hiểu nên đi thăm thú xung quanh. Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống, phát hiện cảnh tượng rất thú vị. Các vị trí trong tòa nhà, kệ hoa, trên bàn nhỏ, cạnh sofa, giá treo tranh, khu hoa cỏ, có để những chiếc cúp đủ hình hài chất liệu bằng vàng, thủy tinh, bạc, kỳ lạ nhất là chiếc nào cũng được trưng bày rất hòa hợp với không gian xung quanh. Đem những vinh quang đã đạt được làm đồ trang trí bày biện tùy thích trong khu làm việc, các kỹ sư cũng cảm thấy không có gì xa lạ. Thiết kế đó thật tuyệt. Cô bước đến khu vực trước cầu thang, phát hiện ra một chú robot đồ chơi bé nhỏ có đôi mắt to tròn được đặt trên tường. Nó đang nháy mắt với cô. Cô sáp lại gần nhìn, đang định sờ thử. Chú robot híp mắt lại cười, ngô nghê nói, thân nhiệt của bạn là 36,9 độ. Cậu biết khám bệnh à? Kỷ Tinh bất ngờ khua khua tay trước mặt nó. Cậu là bác sĩ người máy à? Biết khám bệnh không? Nó chỉ là máy đo nhiệt độ thôi. Giọng nói khàn khàn, mang theo ý cười của Hàn Đình vọng tới. Kỷ Tinh quay đầu lại, Hàn Đình tay đút túi quần đứng cách cô vài bước. đôi mắt như có điều gì vui vẻ muốn cười nhưng lại kiềm chế vì lịch sự. Kỷ Tinh rụt tay lại, cười cười đáp. Tôi cứ tưởng nó là robot chữa bệnh, anh họp xong rồi à? Ừ. Hàn Đình đi xuống cầu thang nói. Qua đây. Vâng. Kỷ Tinh cun cút đi theo, nói. Tòa nhà này đẹp thật, cách bày trí, các giải thưởng quá sáng tạo, dùng cúp làm vật trang trí, khiến người ta có một cảm giác rất mạnh mẽ, phóng khoáng, tự do, tự tại. Hàn Đình nói. Khu này tôi thiết kế, trưng bày cúp cũng là ý của tôi. Kỷ Tình bỗng cảm thấy vừa rồi nếu bớt vài từ tâng bốc thì chắc cũng giảm được đến 50% độ ngượng ngập bây giờ. Phải môi Hàn Đình lại nở nụ cười, không phải vì những lời khen mà vì cảm thấy hài hước. Kỷ Tình nói, ồ, tôi mới nhớ ra là anh từng ở Đức 5 năm. Mô hình quản lý ở đây có thể coi như một trong những ý tưởng thử nghiệm của tôi, anh nói. Quản lý tự do sao? Kỷ Tinh hỏi. Cũng không hoàn toàn như vậy, là người châu Âu thích như thế, nhập gia tùy tục thôi. Kỷ Tinh ngẫm nghĩ rồi mơ hồ nhận ra. Trong công việc quản lý, anh không để một chút tình cảm nào xen vào. Cho dù trong một số hoàn cảnh có vẻ như bên ngoài là tình cảm, nhưng thực chất chỉ là kỹ thuật điêu luyện của anh thôi. Còn cô chỉ là một chú chim non chưa phân biệt nổi thị phi, hoặc chỉ là vừa đũa cả nắm. Cô đi theo Hàn Đình xuyên qua khu văn phòng, tiến vào khu vực thí nghiệm. Không khí trong này nghiêm túc hơn ngoài kia, sạch sẽ, không một hạt bụi. Các kỹ sư tập trung bên các bàn thí nghiệm thỏa thuận về các vấn đề tính năng của máy móc. Ở giữa khu vực có một bộ máy tính khổ lớn. Trên màn hình có những con số tính toán đang thay đổi như bay. Kỷ Tinh đoán đây chắc là một phần thí nghiệm của người máy khám chữa bệnh AI của Đông Dương. Từ đó đến đây, Hàn Đình đưa tay lên vừa chỉ vừa nói. Tất cả đều là phần cốt lõi. Kỷ Tinh hiểu ý anh muốn nói đến con người. Còn tinh thần của cô đến giờ tổng có 20 người. Tổng giám đốc Hàn, Đông Dương đã từng thất bại trong nghiên cứu sản phẩm chưa? Đương nhiên. Cô hỏi tiếp. Vì nguyên nhân gì? Có lúc là vì khúc mắc trong kỹ thuật, nhưng chủ yếu vẫn là do phân tích nhu cầu thị trường không chính xác. Hàn Đình nói, cho ra sản phẩm mới thực ra cũng giống như cá cược, có người tìm được quy luật và cách tính toán chính xác, nhưng dù vậy vẫn không có ai trăm trận trăm thắng. À, Hàn Đình thấy bộ dạng lo âu của cô gái bé nhỏ, liền hỏi, sao thế? Khó quá, cô thở dài. Tập đoàn lớn vốn nhiều, còn có thể thử để sai, công ty nhỏ không có nhiều cơ hội, sai một ly là đi một dặm. Hàn Đình nhướng mày, bây giờ mới biết lo lắng à? Tôi biết từ trước rồi, được chưa? Kỷ Tinh dầu dĩ nguyết anh một cái, sau đó mới giật mình phát hiện ra mình cư xử chưa phải phép. Với người ta thì cái nhìn đó cũng chỉ giống như bạn bè thân thiết trách móc nhau một chút. Hàn Đình đưa lưỡi đảo lên răng hàm, không nói gì, đút tay vào túi đi về phía trước. Không khí có chút kỳ lạ, Kỷ Tinh quay đầu nhìn những bức ảnh treo trên hành lang cho đỡ ngại. Không có gì phải căng thẳng, cứ bình thường thôi. Đi được nửa đường, Hàn Đình chủ động nói chuyện, không biết có phải để an ủi cô hay không. Đừng nói là nghiên cứu sản phẩm, đến mở rộng lĩnh vực mới cho tập đoàn còn có thể đưa ra quyết định sai. Cô đang nhìn những khung hình treo trên tường, không phản ứng kịp. Hả? Hàn Đình kiên nhẫn giải thích. Những tập đoàn lớn sẽ không ngừng tìm kiếm lĩnh vực mới. Một bước sai thì sẽ không đơn giản như chọn sai sản phẩm. Cô chẳng phải đang học MBA sao? Thầy giáo chắc cũng đã nói đến rồi. Ừ, có giảng rồi. Giống như Đông Dương, công nghệ, y tế, thương mại, bất động sản đều có thị phần. Nếu có một cái sập, vẫn còn có những cái khác đỡ. Thầy giáo chúng tôi nói, những tập đoàn lớn như này có đủ khả năng kinh tế để chấp nhận rủi ro, nắm bắt cơ hội trong mỗi lựa chọn sai. Chính vì vậy, trí tiến thủ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo những tập đoàn tầm cỡ quốc gia sẽ quyết định sự tiến bộ của khoa học và xã hội của đất nước đó. Hàn Đình nghe thế, cười khẩy nói, giáo viên của cô đúng là thích nói đạo lý, giống hệt cô. Hay lắm, đi cô nhiều quá, thành nghiện luôn rồi, lôi cả thầy giáo của cô ra đi luôn thế. Dĩ nhiên là cô không phục, lèm bèm. Mỗi chuyện đó mà anh định nói đến bao giờ? Hàn Đình nghe cô líu xíu, đảo mắt nhìn qua. Hả? Kỳ Tinh ngẩng đầu lên cười. À, tôi đang nói là thầy giáo tôi muốn nói đến những doanh nhân như giám đốc Hàn đây phải có trách nhiệm tích cực với xã hội, quan tâm đến sự tiến bộ của công nghệ nước nhà. Hàn Đình nghe thế mà thấy sởn da gà, nheo mắt lườm cô. Câu nói đó của cô vừa có vài phần xu nhịnh, vừa có vài phần châm chọc, nhưng anh không để tâm phân tích, chỉ thấy lạ rằng cô càng ngày càng to gan. Tăng Địch nói không qua, cô nhóc này mồm mép càng sắc sảo. Trước đây chỉ dám cầu nhau sau lưng, bây giờ các kiểu bỉ bai đá xoáy đều nói ra trước mặt rồi. Xem ra đúng là tinh thần vào guồng rồi, giám đốc cũng phải cứng cỏi hơn. Anh không thèm chấp nhận với một cô nhóc, tha cho cô lần này, tiếp tục đi về phía trước. Kỷ Tinh đi theo, cạnh khóe được mấy câu mà trong lòng sướng rơn. Đi đến trước cánh cửa có mật mã, Hàn Đình dừng lại, đang giơ tay lên thì Kỷ Tinh đằng sau đang ngơ ngác ngắm mấy bức ảnh, lùi lại chẳng may vào lưng anh. Cô thấp hơn anh một cái đầu, cả khuôn mặt áp vào lưng anh. Lưng người đàn ông rộng dài, mềm mại, ấm áp. Chiếc áo sơ mi của anh thoang thoảng mùi trầm hương, khiến cô ngượng đỏ mặt. Hàn Đình nhẹ nhàng nhích người về phía trước, đứng vững rồi mới quay đầu lại. Mặt Kỷ Tinh đỏ ửng, mắt mở to, tay chỉ ra hướng kia. Tôi vừa nhìn tranh, không để ý. Hàn Đình không nói gì, quay đầu lại, ngón tay nhập mật mã, ấn dấu vân tay, mở cửa. Tim Kỷ Tinh đập thình thịch, cô cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Cửa mở, Hàn Đình bước vào, Kỷ Tinh vội theo sau đi vào khu sản xuất. Bên trong là một không gian hoàn toàn khác. Những linh kiện to nhỏ như những chiến binh xếp thành hàng ngay ngắn, đường di chuyển đi trên dây chuyền sáng bóng. Cứ đến một phân khúc là mỗi chiến binh lại được lắp thêm một bộ phận. Một số công nhân đứng bên bảng điều khiển để kiểm tra và ghi chép. Kỷ Tinh bước đến gần dây chuyền sản xuất hỏi. Khu vực này có lịch sử bao nhiêu năm rồi? 39 năm. Anh đến đây từ sớm rồi phải không? 7-8 tuổi. Kỷ Tinh tưởng tượng lúc Hàn Đình 8 tuổi mặc bộ vest thắt cà vạt đến tham quan xưởng sản xuất. Cô vẫn còn đóng bỉm, miệng hôi mùi sữa, tập bò. Cô ngắm nhìn không gian sản xuất trong phòng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trước mặt cô là một người máy khổng lồ đang đưa tay di chuyển trong không trung. Cô thốt lên, bao giờ tinh thần mới có được khu sản xuất rộng lớn như thế này? Hàn Đình nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy cô đang ngoác miệng cười, nhìn chằm chằm vào những dây chuyền sản xuất đang hoạt động tất bật. Đôi mắt cô như phát sáng, không giấu nổi nỗi xúc động và khát vọng. Hàn Đình hỏi, sản phẩm tiếp theo của tinh thần cô đã nghĩ ra chưa? Vẫn chưa. Thái độ hào hứng của cô bị dẫm đi một nửa, cô phân trần. Tôi rất sợ lựa chọn sai sản phẩm, lãng phí nhiều thời gian. Tinh thần vẫn chưa đủ khả năng để có thể bước sai. Hàn Đình thấy cô có vẻ u sầu, nhất thời muốn chỉ đường vạch lối cho cô. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua. Nếu chuyện đó anh cũng phải nhúng tay vào thì không còn gì thú vị nữa. Lãnh đạo như vậy cũng không có cần thiết. Tổng giám đốc Hàn, còn một chuyện nữa, chỉ sợ nói ra bị anh mắng. Chuyện gì? Hàn Đình hỏi, cô gan to như vậy mà còn sợ bị mắng sao? Chuyện Hạn Hải, hội chợ lần trước, anh bảo tôi đừng quan tâm đến người ta, nhưng tôi không thể không quan tâm, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Tôi ngấm ngầm nghiên cứu tất cả sản phẩm của họ, còn nghĩ đến việc cạnh tranh trực tiếp với họ, nhưng lại sợ bị đè bẹp. Cô coi như không còn gì để mất, bị cười nhạo cũng được. Không ngờ lần này, Hàn Đình không hề đả kích cô, anh nói rất bình tĩnh. Có suy nghĩ cạnh tranh là tốt, nhưng không được để đối thủ làm cho rối chân rối tay, xỏ mũi mình dắt đi. Đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn sản phẩm, cô phải cân nhắc từ khả năng thực lực của tinh thần. Nhớ kỹ, công ty phải có phong cách và đặc điểm riêng mới có được năng lực cạnh tranh. Anh nói rất chậm, giống như muốn cô khắc ghi từng chữ. Lúc đó, bất chợt cô có một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô như người chìm trong cơn mê, đã lâu bị gọi dậy. Lờ mờ cô đã nhìn ra phương hướng. Có điều cụ thể như thế nào thì chưa rõ, không thể nghĩ ra phương hướng thực hiện ngay trong giây lát được. Hàn Đình cũng không giúp cô, Suốt đường đi chỉ im lặng, tránh làm phiền, để cô có không gian suy nghĩ của riêng mình. Lúc ăn trưa, Hàn Đình đưa Kỷ Tinh đi thăm văn phòng của anh ở tầng cao nhất trên tòa nhà hành chính. Ba mặt của căn phòng được bao quanh bởi kính trong suốt, giống như phòng giám sát trên cao, nhìn xuống cả khu nghiên cứu. Kỷ Tinh ngồi cạnh cửa sổ ngắm cảnh, cây phong, cây ngô đồng tỏa bóng mát đường đi, khu sản xuất tường trắng mái xanh lam, khu trung tâm nghiên cứu, ngói xanh lục tươi tắn. Bây giờ ngồi trên cao, cô mới phát hiện ra quần thể khu trung tâm nghiên cứu giống như một khu vườn xanh mướt rộng mênh mông. Trong giờ nghỉ trưa, có mấy nhân viên trải thảm trên bãi cỏ phơi nắng, ăn dã ngoại hoặc ngồi uống cà phê đọc sách. Có người lại đạp xe đi dạo trên con đường nhỏ. Làm việc ở đây sướng thật, Kỷ Tinh nói. Vừa quay đầu lại, một cốc nước xuất hiện trước mặt cô. Cô nhận lấy, nói cảm ơn. Vừa uống được một ngụm, cô để ý thấy Hàn Đình cởi cúc áo vest màu đen ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi xuống sofa, cô thót tim. Sofa rất thấp, so với ngồi trên sàn nhà cũng chẳng khác mấy. Hàn Đình cầm cốc nước, tay vắt trên đầu gối để lộ chiếc đồng hồ dưới tay áo sơ mi. Mặt đồng hồ có màu xanh đen của bầu trời đêm sâu thẳm, đôi chân dài của anh co lại khiến chiếc quần tây hằn lên những nếp nhăn dài hẹp mà gợi cảm. Phác họa đường nét bắp chân đầy nam tính. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên thân hình của họ. Kỷ Tinh cảm thấy hai má nóng bừng, cổ họng khô khốc, chắc là vì nắng gắt. Cô cầm chiếc cốc thủy tinh, lén nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, uống nước ừng ực. Cô uống nước, không nói gì, rồi lại cảm thấy nếu cứ ngồi như vậy, không nói gì thì khó tránh khỏi gượng gạo. Thế là cô hỏi, Tổng Giám đốc Hàn, anh mệt không? Hàn Đình đang uống nước, quay đầu sang nhìn cô. Sao thế? Khoảng cách giữa hai người quá gần, Kỷ Tinh có vẻ lúng túng ngượng ngùng trước ánh mắt của anh, cứ chớp chớp mắt nhìn xung quanh nói. Anh dắt tôi đi tham quan cả buổi sáng, sợ anh mệt rồi. Hàn Đình không vội cười. Trông thể lực của tôi yếu đến thế sao? Không phải, trông anh thể lực rất tốt. Chưa nói hết câu này, Kỷ Tinh lập tức ngậm ngay miệng lại, quay đầu đi chỗ khác uống nước. Hàn Đình im lặng gõ gõ vào cốc thủy tinh, anh cũng cảm thấy ánh nắng có phần nóng gắt. Một hai giây sau, anh mở lời. Buổi chiều, tôi đưa cô đi tham quan trung tâm nghiên cứu của Dr. Cloud. Được ạ. Kỷ Tinh ngạc nhiên nhưng vô cùng hào hứng. Như cô đã biết, chi nhánh này chủ yếu nghiên cứu mảng chẩn đoán và chữa trị ung thư vú và xây dựng kết cấu mạng lưới thông tin bệnh án của Dr. Cloud. Hiện nay ngoài các tập đoàn lớn, không có đơn vị cá nhân nào tiến vào mảng trí tuệ nhân tạo y tế, do đây là khoản đầu tư trường kỳ cho tương lai. Trong thời gian ngắn không tạo ra sản phẩm, chỉ có đầu tư vào, thậm chí không có chút lợi nhuận nào trong suốt một thời gian dài. Kỷ Tinh nói, tại sao Đông Dương lại nghĩ đến việc phát triển trí tuệ nhân tạo trong y tế? Hàn Đình hiểu ý của cô, trả lời, vừa nãy ai nói doanh nghiệp phải có trách nhiệm với xã hội? Kỷ Tinh ngớ người. Đang nói chuyện thì điện thoại của Hàn Đình reo. Anh đặt chiếc cốc xuống sàn, cầm điện thoại lên. Kỷ Tinh nhìn thấy hai chữ Tăng Địch trên màn hình. Hàn Đình đứng dậy bước hai bước ra ngoài nghe điện thoại. Alo. Hôm nay đến tìm anh mới biết anh đi Đức rồi. Đầu bên kia giọng Tăng Địch nhẹ nhàng trách móc. Đợt trước em có nói với anh muốn đi Đức chơi, sao anh đi mà không nói với em một câu? Đi làm việc. Hàn Đình trả lời, vô tình quay đầu lại nhìn. Kỷ Tinh đứng dậy đặt cốc nước lên bàn trà, nhướng mày, bĩu môi. Cứ nghĩ không ai nhìn thấy thái độ sắc sược ấy của cô vậy. Thấy Hàn Đình đang nhìn mình, cô lập tức lấy lại điệu bộ bình thường. Anh nói thêm vài câu, rồi cúp máy, nửa cười nửa không nhìn Kỷ Tinh. Cô có vẻ có nhiều hiềm khích với cô ấy nhỉ? Kỷ Tinh bị bắt thóp, cũng không giấu giếm nói thẳng. Tôi vốn đã không thích cô ấy. Cô ấy làm gì cô? Chẳng làm gì tôi, không thích thôi, trực giác. Hàn Đình gật đầu. Cô ấy đẹp hơn cô. Nhan sắc là tự trọng, Kỷ Tinh không thể nhịn được. Cô ấy đẹp thật, nhưng tôi cũng có chút nhan sắc chứ. Hàn Đình đặt điện thoại lên sofa rồi nói. Dùng từ có chút, khá hợp đấy. Nhìn ánh mắt của cô, anh cảm giác như mình mà không phải cấp trên chắc bị xé xác lâu rồi. Anh cứ tủm tỉm nói: cô so đo chuyện gì với cô ấy, cô không thích cô ấy, nhưng nói thật lòng, biết bao nhiêu người phụ nữ không được như cô ấy mà. Kỳ Tinh không nói gì, cô không có hứng thú với Tăng Địch. Một lát sau cô tròn mắt hỏi: Tổng Giám Đốc Hàn, nếu như sinh ra ở thời phong kiến, anh nghĩ mình sẽ là nhân vật nào? Hàn Đình nghe là biết cô lại bày trò suy luận loằng ngoằng. Cô tò mò muốn thám thính đời sống riêng tư của anh, nhưng không dám hỏi thẳng. Nhưng anh không để tâm, vui vẻ đáp lại: cô đoán xem. Kỳ Tinh đoán anh là Vi Tiểu Bảo, nhưng dù sao người ta cũng là lãnh đạo, cũng phải nể mặt vài phần. Cô nói: Sở Lưu Hương. Hàn Đình xùy một tiếng, vẻ mặt khinh khỉnh: tôi chẳng có thú vui đó, mệt cả đầu. Kỳ Tinh thích thú hỏi: thế anh là gì? Lúc đó Hàn Đình đang đứng bên cạnh cửa sổ ngập tràn ánh nắng, đôi mắt hướng về phía trung tâm nghiên cứu bao la bên dưới. Anh trầm ngâm trong giây lát rồi trả lời nghiêm túc: nếu tôi ở thời cổ đại, kiểu gì cũng là một đấng quân vương. Kỳ Tinh tròn mắt: để được hậu cung đề huề à? Nhạt nhẽo. Hàn Đình lắc đầu: không bằng... không bằng gì? Chinh phục giang sơn ngàn dặm. Chú thích hai nhân vật: Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp Lọc Đỉnh Ký nổi tiếng của Kim Dung, còn Sở Lưu Hương là một nhân vật chính trong tác phẩm kiếm hiệp Cổ Long. Chương 38. Kỳ Tinh đi theo Hàn Đình tham quan cả ngày trời, chập tối còn phải đi gặp gỡ giao lưu với một nhóm kỹ sư Trung Quốc. Đến 6 giờ tối, Hàn Đình xong việc quay về khách sạn, Kỳ Tinh cũng cùng đường về luôn. Vất vả cả một ngày trời, giờ cô đã thấm mệt, bên tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt dõi về màn đêm tối tăm phía ngoài cửa sổ. Trong đầu chất đầy những hình ảnh mà cô đã thấy và cảm nhận được, trong lòng cảm thấy rối ren vô cùng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Xuân dọc đường về, cô lặng im không nói lời nào, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt. Ánh mắt le lói hắt qua cửa kính ô tô, mọi thứ trong xe đều lờ mờ. Đường Tống quay đầu lại nhìn, Hàn Đình ngồi dựa vào ghế sau, nhắm mắt thư giãn, hình như là anh đang ngủ. Có lẽ hôm nay anh đã quá mệt. Anh cứ ngỡ, lần này Hàn Đình mời cô tới tham quan rồi sẽ giao phó tất cả cho nhân viên. Ai ngờ, anh lại tự mình đưa đón, đi theo suốt cả ngày trời. Về tới khách sạn, Kỳ Tinh nói: Tổng Giám Đốc Hàn, tôi mời anh bữa tối được không? Cảm ơn anh rất nhiều. Hàn Đình đồng ý. Kỳ Tinh tiếp lời: Tổng Giám Đốc Hàn, chúng ta đừng ăn ở khách sạn được không? Trên phố có một quán rượu của người bản địa, tôi nghĩ đồ ăn ở đó chắc chắn rất ngon. Tôi ở khách sạn lâu quá rồi nên muốn đổi gió một chút. Hàn Đình hiểu ra: tôi thấy cô thèm ăn thì đúng hơn. Kỳ Tinh cảm thấy anh như đi guốc trong bụng mình vậy, cái gì cũng không lọt qua nổi đôi mắt ấy. Cô ngó nghiêng quán rượu đó lâu rồi, nhưng ở nước ngoài cô không dám một mình tới quán bar. Hôm nay lôi kéo được Hàn Đình đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cô cười bẽn lẽn: vậy anh có lựa chọn nào khác không? Thực ra tôi thế nào cũng được. Hàn Đình tán thành: thì tới quán đó. Vâng, cô đon đả chạy theo anh. Chưa tới 8 giờ, vừa hay đúng giờ ăn tối, trong bar đông khách vô cùng. Kỳ Tinh kiếm hai chỗ ngồi gần quầy bar rồi ngồi xuống với Hàn Đình. Cô vừa đặt mông xuống ghế đã vội vã kêu phục vụ mang tới hai cốc bia. Hàn Đình nói: tôi không uống. Cái gì? Anh không uống sao? Kỳ Tinh lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng vài giây sau cô lại nói: không sao, tôi sẽ uống hai cốc. Bia Đức ngon lắm, tối nào ở khách sạn tôi cũng uống một cốc, nhưng tôi nghĩ mùi vị của quán này chắc tuyệt vời hơn. Kỳ Tinh ngồi trên một chiếc ghế cao, duỗi thẳng chân. Đúng là vào đây cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hàn Đình cười trừ không đáp lời. Trong quán bar có rất nhiều người ăn mặc thoải mái, nhưng cũng có không ít người vẫn bận com lê từ công sở tới đây. Nên dù Hàn Đình có khoác trên mình một bộ com lê như lúc này thì cũng không ai lấy làm lạ. Có điều đúng là ở đây không hề có một người châu Á nào, toàn các cô cậu thanh niên Tây, da trắng, mắt xanh, tóc vàng, tóc đỏ, tóc nâu, gì gì màu cũng có hết. Kỳ Tinh sở thực đơn thì phát hiện ra ở đây toàn các món đơn giản như hamburger hoặc khoai tây chiên. Cô cảm thấy không được hay cho lắm, đành nói: Tổng giám đốc Hàn, ở đây không có món mặn, anh có muốn đổi sang quán khác không? Không cần. Anh gọi món xúc xích, thấy cô vẫn đang chăm chú vào bánh hamburger, bèn giới thiệu: Xúc xích là đặc sản của Đức đấy. Vậy tôi cũng gọi món đó. Kỷ Tinh vui vẻ đóng quyển thực đơn lại và gọi món. Phục vụ bưng hai cốc bia to đặt lên bàn. Kỷ Tinh nói: Tổng giám đốc Hàn, anh chưa bao giờ uống rượu sao? Tôi bị dị ứng với cồn. Kỷ Tinh nhíu mày. Nhưng ai không muốn uống rượu đều kiếm cớ đó. Cô nhất thời không kìm được, bèn hỏi vặn lại: Anh không hút thuốc là vì dị ứng với thuốc lá sao? Anh hơi nheo mắt nhìn cô, ánh mắt có chút bí hiểm. Kỷ Tinh rụt cổ, cười trừ: Tôi tiện miệng hỏi vậy thôi, đùa ấy mà. Hàn Đình nói rõ từng từ một: Vì không thích. Vậy anh uống nước đi. Kỷ Tinh vội vàng rót cho anh một cốc nước đầy, rồi lí nhí: Nước thì không thể nào dị ứng được chứ nhỉ? Hàn Đình mặc kệ cô, anh nhìn hai ly bia to đùng ở trước mặt, hỏi với vẻ nghi ngờ: Tửu lượng của cô cao vậy sao? Uống bia say sao được? Cô chống chế, rồi cúi đầu định nhấp một ngụm, nhưng vừa há miệng đã ngẩng đầu lên, nâng cốc bia về phía Hàn Đình: Cụng ly cái nhỉ, cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ, về nước gặp lại. Hàn Đình khẽ lắc đầu trước nét nhí nhảnh trẻ con của cô, nhưng một tay vẫn nâng cốc lên cụng ly với cô một cái. Hai chiếc ly chạm vào nhau kêu cạch một tiếng. Kỷ Tinh cầm cốc lên uống một ngụm to, miệng cốc bia chắc to bằng mặt cô mất. Chẳng mấy chốc cả khuôn mặt cô như vùi hẳn trong đó. Tổng giám đốc Hàn, anh không hút thuốc cũng không uống rượu, vậy bình thường anh giải tỏa áp lực như thế nào? Tôi không có áp lực gì cả. Hả? Thế này thì không còn gì để hỏi nữa. Hàn Đình hất ngầm chỉ về phía hai cốc bia to đùng trước mặt. Cô uống lắm vậy là do nhiều áp lực quá sao? Đúng rồi. Cô bắt đầu kể lể. Về nước lại đâm đầu vào một đống công việc. Kế hoạch năm tới của công ty giờ vẫn chưa xử lý xong. Tôi mà làm cho tinh thần phá sản thì anh có giết tôi không? Hàn Đình đáp: Sao nỡ giết cô chứ, cùng lắm bắt cô làm việc chân tay như đi lau nhà chẳng hạn. Cô lại tiêu nghỉu nhấp một ngụm bia. Hàn Đình nói: Hồi đầu cô không hề lường trước được mọi khó khăn, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, sao lại muốn tự đứng ra lập nghiệp? Kỷ Tinh bặm môi: Là một nhà đầu tư mà giờ anh mới hỏi câu đó, có phải hơi muộn rồi không? Hàn Đình phát hiện không thể quá cợt nhả với cô gái này được, được đà là cô ấy lấn tới ngay. Không muốn, vẫn còn một đợt đầu tư kỳ tới, có thể chặn lỗ, đúng không? Kỷ Tinh ngồi thẳng lưng dậy, chân cũng không ngọ ngoậy nữa, mồm năm miệng mười thanh minh ngay. Lúc đó, chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt, bức bối nên nghỉ việc, chỉ muốn thành công ngay lập tức thôi. Hàn Đình không ngờ cô thẳng thắn như vậy, anh ngẩng ra giây lát rồi nói: Cô thấy tôi có thành công không? Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Anh hỏi khó quá, chí ít anh cũng thành công hơn Tăng Địch. Hàn Đình không ngờ cô lại nhắc tới Tăng Địch, bèn hỏi: Cô coi cô ấy là mục tiêu của mình sao? Còn lâu nhé. Cô phủ nhận ngay, vẻ mặt không vui chút nào. Anh nói tiếp: Trước đây tôi đã bảo với cô rồi, trên thương trường dù yêu hay ghét cũng không được thể hiện ra, phải biết che giấu. Cô xem cô đi, không nghe vào đầu gì cả. Cô sững sờ pha chút bối rối. Lẽ nào trước mặt anh mà cũng phải giấu sao? Kỷ Tinh chăm chú nhìn về phía Hàn Đình, thấy anh đang cắt thức ăn, bỗng dừng lại, nhìn sang chỗ khác rồi trả lời gọn lỏn: Không cần. Tôi đã nói rồi mà. Kỷ Tinh gật gù, ngữ điệu lộ vẻ đắc chí mà ngay cả cô cũng không cảm nhận được. Phục vụ bưng món lên, cô vừa cắt miếng thịt trong đĩa vừa hỏi: Tổng giám đốc Hàn, cả năm 365 ngày anh đều bận vậy sao? Gần như vậy. Anh không mệt sao? Hàn Đình ngập ngừng không đáp. Chưa có ai hỏi anh câu đó, và anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng tạm. Anh đưa mắt nhìn Kỷ Tinh, cô đang lây hoay cắt khúc xúc xích. Nhưng có lúc tôi thấy mệt lắm. Cô thở dài, dường như mệt là điểm yếu khiến cô chán nản. Hàn Đình nói: Chắc tại cô tốn công vào mấy việc vô ích. Cắt xúc xích là phải thế này. Anh làm mẫu cho cô xem, xiên dĩa vào miếng xúc xích, giữ chặt một góc, rồi mới dùng dao cắt, nhẹ nhàng như không. Kỳ Tinh làm theo, quả nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Cô bỏ miếng xúc xích vào miệng, mùi vị rất tuyệt. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình, hiệu ứng đèn chiếu huyền ảo soi sướng người cô. Cô từ từ uống hết cốc bia thứ hai, rồi cốc thứ ba. Hơi nôn nao nhưng vẫn gọi tiếp cốc thứ tư. Hàn Đình bắt đầu cau có nói. Cô cũng nên kiềm chế chút, đừng uống nhiều quá. Con người khi vui sẽ không say được đâu. Cô lý sự, Hàn Đình lại hỏi. Vậy hôm nay cô rất vui phải không? Kỳ Tinh chống tay lên mặt bàn, mắt long lanh nhìn anh, mỉm cười không nói năng gì. Hàn Đình bị cô nhìn chăm chú, nhất thời quên mất phải nói gì. Nhưng anh chắc mẩm rằng nếu cô không say thì cũng uống hơi nhiều rồi. Một bản nhạc vui tươi cất lên, cô bỗng ngồi thẳng dậy. Tôi rất thích bài hát này. Cô mỉm cười, vừa thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn, vừa lắng nghe giai điệu du dương, bất giác khẽ lắc lư bờ vai theo tiếng nhạc. Ánh đèn phủ khắp gương mặt cô, soi rõ bờ môi cong cong, nét mặt khoan khoái, đôi mắt long lanh như chất chứa hàng vạn vì sao nhỏ bên trong. Hàn Đình nhìn cô hồi lâu, mãi mới rời mắt sang chỗ khác. Anh đưa tay vừa lấy cốc nước, uống luôn nửa cốc. Trên đường đi bộ về khách sạn, cô đi sát bên anh, bước từng bước chậm rãi. Cô không kìm nổi lòng mình. Trên gương mặt hiện nụ cười vui sướng sau khi trải qua một ngày vô cùng đáng yêu. 10 giờ tối, những cửa hàng hai bên vệ đường đều đã đóng cửa, ánh trăng lơ lửng trên bầu trời rọi xuống mặt đất. Cả quãng đường yên tĩnh đến kỳ lạ. Ánh đèn đường hắt xuống những tia sáng ấm áp, in bóng hai người thành từng vệt dài trên mặt đất. Cô đi nổi không? Anh lên tiếng, cúi đầu nhìn cô lê từng bước trọn vạng trên đường đá. Mấy lần định đưa tay ra dìu cô, nhưng lại thu về. Tôi vẫn đi được, không say đâu. Cô xua tay nói. Một cô gái tóc vàng chân dài đi ngang qua, Kỳ Tinh ngoái đầu lại nhìn, tò mò hỏi. Tổng giám đốc Hàn. Sao vậy? Anh ở Đức bao năm nay đã sống chung với cô gái da trắng nào chưa? Anh không trả lời, nhưng dường như có cô thấy hứng thú với đời sống riêng tư của anh, nên hỏi lại. Có hay không? Có. Sinh không? Sinh. Cũng phải, anh thế này cơ mà. Cô ngước mắt lên nhìn trời. Anh quay đầu nhìn cô hỏi. Tôi thế nào? Cô vẫn ngước mắt nhìn lên, mím môi cười không nói năng gì, chỉ có ánh trăng hắt lên gương mặt ấy. Cô ngẩng đầu, đếm những vì sao lấp lánh giữa màn đêm. Tới khách sạn, lúc bước lên cầu thang, bước chân cô hơi chạnh choạng. Hàn Đình tụt lại phía sau, chăm chú quan sát từng bước chân của cô, đảm bảo cô vững vàng bước lên bậc thềm. Lúc bước vào thang máy, người cô hơi lảo đảo. Lần này Hàn Đình đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai cô. Tôi không sao, cô nói. Hai người đi vào thang máy, ấn số tầng, thang máy di chuyển lên trên. Hàn Đình hỏi. Ngày mai cô bay chuyến mấy giờ? 10 giờ sáng. Tôi sắp xếp xe đưa cô ra sân bay. Không cần đâu, tôi đi cùng mấy học viên khác trong nhóm đào tạo là được. Kỳ Tinh ngẩng đầu. Vậy thôi, Hàn Đình nói, lặng lẽ cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô trở nên hồng hào vì men rượu, ánh đèn trong thang máy phản chiếu trong đôi mắt, long lanh như những giọt sương. Anh quay mặt về, nhìn những con số màu đỏ đang tăng dần trong thang máy. Không ai nói với ai câu gì. Mùi cồn thoang thoảng phủ kín cả buồng thang máy chật chội. Tinh một tiếng, đã tới nơi, cửa thang máy mở ra. Kỳ Tinh đứng im lặng hồi lâu, Hàn Đình nhìn cô mới sực tỉnh. Ồ, tôi tới nơi rồi, chào Tổng Giám đốc Hàn, về nước gặp lại. Cô vừa nhanh chân bước ra ngoài, vừa vẫy tay chào anh, không để ý tới cửa thang máy phía sau, đang bắt đầu đóng lại. Cẩn thận! Hàn Đình sửng sốt, bước nhanh về phía trước giữ chặt lấy vai cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Trong lúc hoảng loạn đưa tay tìm chỗ bấu víu, cô ôm trọn lấy anh. Kỳ Tinh chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng thẳng dậy. Hàn Đình vẫn chưa có phản ứng gì, Kỳ Tinh phi nhanh ra ngoài, đứng cách nhau cánh cửa thang máy mà như xa xôi nghìn trùng. Cô đứng yên vẫy chào anh. Chào tạm biệt, Tổng Giám đốc Hàn. Tạm biệt. Trong thang máy, Hàn Đình cúi chào, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Kỳ Tinh chạy vội vào phòng, đóng sập cửa lại, đứng dựa vào cánh cửa, thần người ra một hồi. Cảnh tượng ban nãy như tái hiện trước mặt cô, hình ảnh cô ôm chặt lấy eo anh, cơ thể người đàn ông cường tráng, chắc nịch, khiến toàn thân cô như có luồng điện chạy qua. Mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, cô trèo vội lên giường, trùm chăn kín mít. Chắc chắn là tại rượu, do mình uống nhiều nên mới thành ra như vậy. Hàn Đình lên tầng, bước trên tấm thảm dày dặn ngoài hành lang đi vào trong phòng. Anh đóng chặt cửa, mọi bóng đèn trong phòng cùng lúc vụt sáng, lung linh, huyền ảo. Anh nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Cứ thế ngồi như người mất hồn, anh không làm gì cả. Không biết anh ngồi đó bao lâu, đột nhiên anh nhớ ra còn việc gì đó cần xử lý. Anh đi tới bàn làm việc, mở máy tính ra, định thần lại và tiếp tục làm việc chưa tới một tiếng đồng hồ. Chuông cửa bỗng reo lên trong màn đêm tĩnh mịch như báo trước điểm gì đó. Đường Tống không bao giờ tự dưng tới gõ cửa mà không báo trước. Hàn Đình nán lại vài giây rồi mới đứng dậy cài cúc cổ áo sơ mi lại, thắt cà vạt vào, đi ra mở cửa. Tăng Địch đang đứng đó. Anh bỗng hơi thấy lạc lõng rồi lại thấy buồn cười. Quả nhiên vào ban đêm, con người ta thường đa sầu đa cảm. Vẻ mặt không chút biểu cảm của anh lọt vào tầm mắt của Tăng Địch khiến cô hơi hoài nghi. Anh gặp em mà không vui chút được sao? Hàn Đình quay người đi vào, Tăng Địch cũng vào theo. Anh đang làm gì thế? Sao em lại tới đây? Anh vừa nói, vừa tới quầy bar rót cho mình một cốc nước. Anh hỏi cũng hay thật, chẳng nhẽ em đi Pháp tiện đường ghé qua đây? Tăng Định tiến đến ôm anh, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là em cố tình đến thăm anh rồi. Một người cô đơn một mình nơi xứ người, thường hay khoan dung ôn hòa với mọi người, cũng dễ nảy sinh tình cảm. Tăng Định hiểu rõ điều đó nên đặc biệt ghé qua. Không ngờ anh lại lạnh lùng đến vậy. Cô xoay người đứng trước mặt anh, đặt bàn tay lên khuôn ngực chắc nịch, dính chặt vòng eo con kiến lên người anh, rồi thì thầm, em nhớ anh. Hàn Đình nhìn cô, thân hình ấm áp và mềm mại của người con gái đột nhiên khiến anh nhớ lại cảnh tượng hồi nãy. Kỷ Tình ngã vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Nhớ lại tối hôm đó ở quán bar, Kỷ Tình kéo nhẹ tay anh, vừa khóc vừa ra vẻ nũng nịu. Được không? Được không? Vì hơi men nên cơ thể cô cũng nóng lên bất thường. Hàn Đình đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy Tăng Địch ra và đi về phía bàn làm việc. Anh nói, anh có việc cần phải xử lý. Tăng Địch giàu dĩ nhưng lại cười nói ngay với anh. Cô hỏi, gần đây anh nhiều việc lắm sao? Ừ, anh trả lời ngắn gọn rồi quay lại nhìn màn hình vi tính. Anh bắt đầu làm việc, cô cũng ngại làm phiền. Định bụng đi tắm rửa trước rồi nói chuyện, nhưng cô vừa định bước vào phòng thì Hàn Đình nói luôn. Anh bảo Đường Tống đặt cho em một phòng rồi. Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội vào mặt cô. Cô quay đầu lại nhìn Hàn Đình, muốn nhanh chóng tìm ra điều gì đó trên khuôn mặt anh. Nhưng lúc này, nét mặt nghiêm nghị ấy không để lộ cho cô bất cứ thông tin nào. Kể từ hồi đầu năm dẫn Kỷ Tình đi gặp Tiêu Diệt Kiêu, anh lạnh nhạt với cô hẳn. Nhưng chỉ cần cô rũ ngon rũ ngọt là lại bình thường ngay. Nhưng 3 tháng trước ở Thâm Quyến, lần đầu tiên anh từ chối sự dịu dàng của cô. Mấy tháng nay, Dr. Cloud phát triển không thuận lợi, công việc của anh cũng trở nên bận rộn, số lần gặp cô cũng giảm hẳn đi. Cô hiểu điều đó, dù sao anh cũng là một người cuồng công việc. Nhưng gần đây, cô hầu như không tài nào gặp nổi anh. Câu nói lúc này của anh càng khiến cô cảm nhận được anh với cô e rằng không còn cơ hội nữa. Mọi suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu cô. Ở đằng kia, Hàn Đình thấy cô đứng yên không động tĩnh gì. Anh rời mắt khỏi màn hình vi tính, ngẩng đầu lên hỏi. Em sao vậy? Em không sao. Tăng Định mỉm cười nói. Ngày mai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Hàn Đình đáp. Được, vừa hay anh có chuyện muốn nói với em. Tim cô một lần nữa quặn thắt. Dự cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra. Dù gì cô cũng khá biết chừng mực, không hề lôi kéo thêm. Cô quay lưng bước đi. Nhưng khi bước vào nhà bếp kiểu Âu, cô thấy một miếng dán trang trí sặc sỡ trên tủ lạnh. Ở khách sạn cũng có thứ này sao? Tăng Định cầm thẻ phòng, nhìn Đường Tống ở bên cạnh. Trong thang máy, Đường Tống lặng im, ánh mắt không lay chuyển. Tăng Định hỏi, Tổng Giám đốc Hàn gần đây bận lắm sao? Vâng. Đường Tống gật đầu, không nói thêm câu nào. Ngày nào cũng tới công ty sao? Vâng, lại một cái gật đầu. Có gặp bạn bè không? Đường Tống nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu ý cô là gì. Không sao. Tăng Đình không hỏi thêm vì cô biết không hỏi thêm được gì nữa. Đến tầng phòng mình, cô nói tạm biệt. Đường Tống cúi đầu chào cô. Tăng Đình vào phòng, lôi trong túi ra một điếu thuốc. Lúc châm lửa, tay cô run run. Hút xong điếu thuốc, cô bình tĩnh lại đôi chút, lặng thinh nhìn về phía chiếc tủ lạnh trống rỗng trước mặt. Cô dập tắt điếu thuốc, đi ra xúc miệng và xuống quầy lễ tân, mỉm cười hỏi. Tôi muốn tìm bạn tôi, nhưng không nhớ rõ cô ấy ở phòng 1715 hay 1712, cô có thể kiểm tra giúp tôi không? Cô lễ tân hơi nghi ngờ, liền hỏi. Họ tên là gì ạ? Tăng Đình đáp ngay. Kỷ Tinh. Vâng. Cô lễ tân tìm một hồi, nhưng hình như không tìm thấy. Tăng Đình thở phào, có lẽ do cô ta nghi quá. Sao Kỷ Tinh có thể ở đây được? Cô ấy phải ở Trung Quốc mới đúng. Cô phải mau nghĩ cách thoát thân. Cô lễ tân nhìn cô, ánh mắt hoài nghi. Cô ấy không ở tầng 17, chị có chắc đó là bạn chị không? Tăng Đình chột dạ, không nói được gì. Cô nhân viên cẩn thận nói. Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Nếu đó là bạn chị có thể tự liên lạc với cô ấy được không ạ? Tăng Đình mỉm cười. Chắc muộn quá nên điện thoại di động không liên lạc được, để ngày mai tôi tới tìm cô ấy sau vậy. Cửa thang máy đóng lại, Tăng Địch nhìn bóng mình in trên tấm gương trong thang máy. Cô vẫn xinh đẹp lắm, người ngoài không nhìn ra, chứ cô thì biết rõ trên mặt mình đã thêm bao nhiêu nếp nhăn. Bỗng nhiên cô cảm thấy hối hận về thời gian cô gặp Hàn Đình 3 năm trước. Lúc đó anh có tình cảm với cô như vậy, còn cô chỉ vì chút lợi ích không chịu thay đổi một số thói quen hành xử của mình. Đợi sau này thay đổi được thì trong lòng anh vốn đã không còn cô nữa rồi. Hồi đầu cô cũng không để ý, kể cả là thân phận này, chỉ cần cứ thế cùng nhau đi tiếp là được. Nhưng cô không ngờ rằng trong mắt anh còn xuất hiện một người con gái khác. Sáng sớm hôm sau, Tăng Định thức dậy, trang điểm thật xinh đẹp. Cô vốn dĩ đã rất xinh nên chỉ cần tô điểm thêm một chút là trông đã sắc sảo như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc Hàn Đình gặp cô, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc rồi hỏi. Hôm nay muốn đi chơi sao? Tăng Định mỉm cười. Đi loanh quanh tham quan một chút xem sao. Hai người bước vào nhà hàng, ngồi được một lát thì một đoàn người Trung Quốc đi vào, Kỳ Tinh cũng lẫn trong đám người đó. Hàn Đình là người vốn dĩ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh khi ăn uống. Nhưng Tăng Địch thì không, cô cứ nhìn mãi về phía đó. Cô muốn xem cô gái không coi ai ra gì kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Những người trong nhóm đó hầu hết đều tầm 30-40 tuổi, họ vô cùng cẩn trọng, dè dặt, càng làm nền cho sự hoạt bát năng nổ của Kỳ Tinh. Cô bưng dĩa thức ăn, nhìn những món buffet tự chọn đẹp mắt trong nhà hàng, như thể món nào cũng muốn ăn cả. Nhìn thấy cái gì, ánh mắt cô cũng lấp la lấp lánh. Giây phút đó Tăng Địch bỗng phát hiện ra sức hút của cô, đó là sự trẻ trung, là sức sống tràn trề. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cô cũng không có gì phải căng thẳng cả. Dù sao những thứ đó chỉ ở lại với mỗi người trong vài năm, chớp mắt là trôi qua hết. Đang nghĩ ngợi thì Kỷ Tinh như phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình. Tăng Định giả vờ không nhìn thấy cô, gắp một miếng thịt xông khói trong đĩa của Hàn Đình lên ăn. Hàn Đình nhìn cô. Em thử mùi vị xem sao. Tăng Định nói. Nếu ngon, em cũng đi lấy. Lúc Kỷ Tinh bưng đĩa ngồi xuống ghế, mặt mũi không vui chút nào, y như sáng ra đã bị chó cắn. Hàn Đình ăn sáng xong chuẩn bị rời đi. Ra tới cửa khách sạn thì bắt gặp Kỷ Tinh đang kéo vali chuẩn bị xuất phát. Ánh mắt họ chạm nhau, Kỷ Tinh không nói gì, vẫn là Hàn Đình mở lời. Giờ đi sao? Vâng. Đi đường chú ý an toàn. Kỷ Tinh gật đầu, cuối cùng cô vẫn quay về phía anh, mỉm cười vẫy tay. Tổng giám đốc Hàn, tạm biệt. Hàn Đình cúi đầu chào rồi lên xe, không ngờ Tăng Địch cũng đi tới. Kỷ Tinh cũng mỉm cười với cô. Chào chị Tăng Địch. Tăng Địch ngạc nhiên nói, không ngờ cô cũng ở đây, giờ về nước à? Vâng, thượng lộ bình an nhé. Cảm ơn. Tăng Địch mở cửa xe bước lên, Kỳ Tinh nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần, không nói lời nào, bước lên xe buýt. Vừa mới lên xe, một cô gái đi cùng đoàn đã hỏi: Kỷ Tinh, anh chàng đó là ai mà trông khí chất vậy, vừa cao vừa đẹp trai? Cô vẫn không nói gì. Có một anh chàng xen vào: Có phải là Hàn Đình của Đông Dương thì phải, lần trước tôi đi tham dự hội nghị y tế ở Thâm Quyến từng gặp, hình như là anh ấy. Hàn Đình, quyền cao chức trọng ghê nhỉ. Kỷ Tinh, sao cô lại quen được với nhân vật tầm cỡ như vậy chứ? Anh ấy là nhà đầu tư của em. Được lắm cô bé. Mọi người thi nhau tán thưởng, mấy cô gái bàn tán. Cô gái ấy là ai vậy? Chắc là bạn gái. Xinh thật đấy, nhìn họ thật xứng đôi. Kỷ Tinh không nói gì, cô không chắc chắn về mối quan hệ của họ. Bạn gái ư? Rõ ràng là không phải. Nghĩ đi nghĩ lại, trông bề ngoài giống như là... Cô cau mày không nghĩ nữa, dù gì cũng chẳng liên quan đến cô. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.